Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, đòi Trần Tư Giao. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ dĩ nhiên biết đây chính là cổ trùng tác dụng phụ. Liền vội vàng nói, Tư Giao tỷ ngươi chớ lộn xộn, nằm ở chỗ này nghỉ ngơi chút. Cổ trùng trong ngày thường muốn sống, liền được hấp thu ngươi tự thân tinh khí là chất dinh dưỡng. Bây giờ lấy ra cổ trùng, ngươi vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên đi. Nói xong, mình kéo qua con ve cái mền, đắp lên nàng lung linh thích thú thân thể mềm mại trên. Uốn người chuẩn bị rời đi, nói thật, mình cũng không muốn đi à, cũng không dám làm bậy. Mình tu luyện là tiên thiên đồng tử công, vạn nhất được chuyện nam nữ, phá công sau đó, trực tiếp gà nổ công tán, mạng nhỏ đến lúc đó cũng không gánh nổi. Đối với lần này, mình vừa mới chuyển thân xoay người chuẩn bị lúc rời đi. Trần Tư Giao gọi lại mình, Tiểu Vũ, ngươi chẳng lẽ liền không muốn nghe nghe, là ai cho ta hạ được cổ trùng sao, lưu lại cùng ta trò chuyện một chút đi. À, được, à, người đẹp giữ lại, Hạ Vũ trong lòng biết nếu là lại nghiêng đầu rời đi. Đó chính là không tán thưởng. Đối với lần này, Hạ Vũ đi tới mép giường, cầm trong ngực Tuyết Nhi đặt lên giường, để cho nàng đi một bên chơi, nếu không ở ngực mình tay nhỏ bé không ngừng sờ loạn. Bây giờ đầu mình phát bị nàng cào thành liền ổ chim. Trần Tư Giao chính là tay trắng phất qua con gái mình gò má, để cho Tuyết Nhi an ổn chút. Nàng ánh mắt mang theo nhớ lại, môi anh đào khẽ nhếch. Sự việc được từ 4 năm trước nói tới, ta khi đó tiếp nhận nhà an bài, gả cho một cái tài hoa kiệt xuất nam tử. Hắn tính cách rất ôn hòa. Năm thứ nhất ở ta có bầu Tuyết Nhi lúc đó, hắn muốn gì được đó. Tính cách ôn hòa, Tư Giao tỷ ngươi sợ rằng nhìn lầm đi, có thể ở trên mình ngươi nhẫn tâm xuống liên tâm cổ người, há sẽ hiền lành hạng người. Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, đối với Trần Tư Giao thần giác nhớ lại ra ngọt ngào nụ cười. Nhất thời mơ hồ trong lòng đau xót, sau đó cau mày bình tĩnh phân tích nói, mà Trần Tư Giao yên lặng gật đầu, đúng vậy. Hắn há là hiền lành hạng người, đơn giản chính là xem mẹ ta ra thế lực khổng lồ. Đối với ta tốt, một ít đều là bề ngoài mà thôi, là làm cho những người đó nhìn. Ở Tuyết Nhi sau khi sanh, hắn liền hoàn toàn thay đổi, là ở trên mình ngươi xuống liên tâm cổ sao? Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, đối với Trần Tư Giao trong miệng người kia, hơi có chút chán ghét. Không nghĩ ra một người đàn ông lại có thể sẽ nhẫn tâm như vậy. Đối với đợi người phụ nữ mình, thật là mất trí. Trần Tư Giao tròng mắt thoáng qua vẻ đau thương. Ừ, không sai, hắn mỗi ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đêm không về ở, năm ngoái lại là chờ một hồi một cái mang bầu giá người phụ nữ. Trong lòng phải là một bé trai, ở người phụ nữ kia vọt xui khiến hạ. Đối với ta xuống liên tâm cổ, yêu thương u mỹ lời nói, mang theo vô tận đau tim, cùng với nhàn nhạt hận ý. Cái này làm cho Tuyết Nhi quơ quả đấm nhỏ, tức giận nói, hừ, nhị mụ rất xấu, nàng lên tháng đem ta đẩy tới trong hồ mặt. Nếu không phải nhị thúc kịp thời chạy tới, ta liền không thấy được mẹ. Tuyết Nhi vừa nói. Mắt to tràn đầy sương mù nhàn nhạt, chảy xuống nước mắt trong suốt, không khỏi để cho Hạ Vũ cau mày quát lạnh, nữ nhân này vậy quá độc ác đi, liền Tuyết Nhi cũng không buông tha, đứa nhỏ lại không chọc tới hắn, như vậy lòng dạ ác độc người, các ngươi dưới mắt rời đi nơi đó, cũng là cử chỉ sáng suốt à, ừ, từ Tuyết Nhi thiếu chút nữa xảy ra ngoài ý muốn sau đó. Ta liền mang theo nàng rời đi cái nhà đó. Trần Tư Giao nằm ở trên giường, trong ngực ôm chặt Tuyết Nhi, ôm nàng hôm nay duy nhất ràng buộc, duy nhất để cho nàng chống đỡ tiếp tín ngưỡng. Hạ Vũ giờ phút này đã hiểu chuyện đi qua, vậy rõ ràng trước mắt Trần Tư Giao đã qua. Không chỉ có ánh mặt trời cười một tiếng, nói, Tư Giao tỷ, ngươi nếu là không có chuyện gì làm, liền lưu lại nơi này trong tiệm sao? Ở chỗ này không người có thể cầm các ngươi như thế nào? Bao gồm ngươi cái đó cái gọi là trượng phu tìm tới. Ngươi không dám đối với ngươi như thế nào? Cái này không được đâu. Dẫu sao ngươi là có bạn gái ngươi, không sợ các nàng hiểu lầm sao? Trần Tư Giao trong lòng ấm áp, có ai lại có băn khoăn nói. Nhưng mà, Hạ Vũ đứng dậy rời đi gian nhà, lưu lại một câu đỉnh đạc lời nói. Tư Giao tỷ ngươi yên tâm đi, các nàng cũng không phải là bình dấm, không một cái đèn cạn dầu, sẽ không hiểu lầm, an tâm ở chỗ này ở là được. Ta thật thích Tuyết Nhi, hoa, bánh quá tốt, ta trưởng thành nhất định phải gả cho bánh. Tuyết Nhi bập bẹ non nớt thanh âm, mang theo đơn thuần vô hại vẻ. Cái này không ước chừng để cho mới vừa đi ra cửa Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, trong lòng vô hình buồn cười. Mình nhưng đối với 3 tuổi cô bé không có hứng thú. Lập tức, mình đi qua hành lang lúc đó, đúng lúc thấy được tôn trưởng đát, dìu đỡ xấu xí nam tử xuống lầu, còn có quần áo xốc xếch Lý Diễm Diễm. Không nhịn được nghiền ngẫm cười một tiếng. Hạ Vũ hô, này, cảm giác thế nào? Sau này còn muốn tới lầu 2 phòng riêng sao? Không muốn, không dám, tiểu ca, không, tiểu gia gia tha mạng à. Ngươi tha ta đi, ta sau này lại cũng không dám. Xấu xí nam tử che máu thịt mơ hồ cái mông, vẻ mặt đưa đám, quay đầu lại nhìn thần giác mang theo côn đồ cười thanh tú thiếu niên. Hắn cũng có dũng khí lòng muốn chết, mà Hạ Vũ nhìn về phía hắn máu thịt mơ hồ cái mông. Nhất thời vui vẻ, làm sao, bị người ở bên trong nổ hoa cúc à, thảm như vậy, không không, đều là ta tự nguyện để cho đánh. Xấu xí nam tử một bộ bực bội vẻ, muốn nói lại thôi, sắc mặt giống như táo bón vậy khó khăn xem, bởi vì hắn ở đó một bên trong nhà. Gặp không thuộc về mình ngược đãi, cùng với thấy đến không thuộc về mình lực lượng, lại trải qua không thuộc mình vậy tàn khốc lựa chọn, để cho hắn cái mông hôm nay khai trừ nói. Lúc ấy vậy 3 cái võ tu, cho hắn 2 cái lựa chọn, một cái là cắt đứt tứ chi bẻ gãy xương sống, hoàn toàn thành là người tàn tật, một cái lựa chọn khác chính là cởi quần ra, cộng thêm lúc ấy một cái trong đó võ tu. Một trưởng oai, trực tiếp đem cơm bàn vỗ được chia 5 xẻ 7, mạt gỗ phân bay, nếu không phải chính mắt thấy được, tuyệt bích cho rằng là đang đóng phim, có thể hắn chính mắt nhìn thấy trước không thuộc mình lực lượng sau đó. Không dám hoài nghi vậy 3 cái vũ tu lời nói, trực tiếp sảng khoái cởi quần, sau đó liền không sau đó, thành bây giờ cái này suy dạng, nửa chết nửa sống. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi tức cười, tức giận nói, cút đi, sau này đừng để cho ta lại thấy được ngươi. Thật tốt, ta cái này thì cút. Xấu xí nam tử khập khễnh, để cho tôn trưởng đắt đỡ, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, bọn họ nhưng ở cửa đụng vào một đám người, quay lại ngay tức thì bị người ta ném ra cửa, có thể nói là té chảy máu môi. Bất quá Hạ Vũ nhưng cảm nhận được không giống nhau hơi thở. Đứng ở trên lầu yên tĩnh nhìn đột nhiên giá lâm một đám người. Cầm đầu bất ngờ là một vị hình dáng anh tuấn, khí chất tự nhiên áo lam người tuổi trẻ, mày kiếm tinh hạc mục, trán gian lộ ra kiêu căng khí, bên người còn quấn từng cái chân chó vậy nhân vật, đáp lời nói gì nghe nấy. Hết lần này tới lần khác thanh niên quần áo xanh người ngắm nhìn chung quanh một mắt. Tựa như trong lòng có cảm ứng vậy. Sắc bén ánh mắt nhìn về lầu 2. Đối với bên người chân chó quát lên. Đi cầm cái đó có hổ thẹn cửa gió người phụ nữ tìm ra. Lầu 2, biết thiếu gia,